9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 217, thu phục Hà Đình Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu cầm lấy bầu rượu ấm bên cạnh, tự tay rót đầy ly cho Hà Đình Sử, sau đó lại khẽ liếc mắt về phía nữ tỳ đang bày biện thức ăn. Nữ tỳ theo phản xạ cầm thêm một chén rượu, đặt trước mặt Chu Chiêu, lại cầm bình rượu lên, rót đầy chén cho nàng, rồi dọn thêm một bộ bát đũa. Đến khi làm xong mọi chuyện, nữ tỳ mới giật mình nhận ra mình đã thất lễ. Nàng hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt Hà Đình Sử, trán chạm lên mờ u bàn tay. Hà Đình Sử chỉ lạnh nhạt liếc Chu Chiêu một cái, sau đó khoát tay bảo: "Các người lui cả đi." Tiếng sáo tức khắc dừng bặt, nữ tỳ cùng người thổi sáo đều lặng lẽ lui ra ngoài, đứng chờ hai bên cửa viện. Chu Chiêu mỉm cười, khẽ nâng chén: "Thế bá Hà tất nói quá lời. Nếu ta thực sự được ngồi vào vị trí Đình Sử, chi bằng cùng ngài dẹp bỏ hình phạt tàn khốc, thế nào?" Hà Đình Sử khẽ khựng lại khi gắp đồ ăn, bàn tay hơi dừng, rồi lại vươn ra gắp một phiến lá cải, nhét vào miệng. "Cả đình úy tự này, có ai không biết lão phu xử án trước nay luôn nghiêm khắc? Pháp không nghiêm, dân nào sợ? Đã không sợ, sao chịu nghe lệnh, sao chịu tuân giáo huấn? Như vậy thiên hạ ắt loạn, nói về phép nghiêm, ai so được với phụ thân ngươi? Chu Bất Hải, người thân là nữ nhi họ Chu, lại sinh ra cái ý nghĩ ấy, quả thực là nhân từ nhu nhược. Uổng công lão phu từng xem trọng ngươi, còn có ý định để ngươi vào hữu viện. Nay xem ra, lão phu đúng là mắt mờ tâm đục." Chu Chiêu nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, nàng nâng chén, nhẹ nhàng chạm với chén rượu của Hà Đình Sử. "Khoảng thời gian vào đình úy tử, ta đã xem hết thảy mọi án quyền có thể xem. Đại nhân xử án, chưa từng dùng đến nhục hình. Người phạm trọng tội, tử hình chưa từng đổi thành cung hình. Kẻ phạm nhẹ, lao dịch và phạt tiền đều có cả. Dưới tay đại nhân, gần như không có người vô tội được tha, nhưng cũng không có kẻ nào chịu nhục hình. Điều này, Chiêu vô cùng tâm phục." Chu Chiêu nói xong, một hơi cạn sạch chén rượu. "Rượu này không phải của Phù Dung lâu, nếu ta không lầm, hẳn là rượu nhà họ Tư ở Vĩnh Hòa Phường. Loại rượu này chẳng mấy danh tiếng, nhưng lại được cái ngọt thanh. Trong sân nhà Từ lão gia trồng một gốc quế, một gốc mai xanh, nên rượu nhà họ Từ phải đến mùa thu mới thơm tròn hương vị. Còn xuân này, e rằng nhạt đi vài phần tao nhã." Hà Đình Sử chăm chú nhìn Chu Chiêu, mím nhẹ môi. "Hay là ngươi từ hôn với Tô Trường Oanh đi, chọn một tôn tử nhà ta, tùy ý chọn, chọn một hay chọn hai cũng được, đều nghe theo ngươi cả. Sau này, nhà họ Hà cứ để ngươi làm chủ, thế nào?" Chu Chiêu sững sờ, không tin nổi nhìn Hà Đình Sử. Vị lão nhân này ngày thường đạo mạo nghiêm nghị, ai ngờ hôm nay lại tùy tiện vô chừng đến vậy. "Thôi đi, lệnh lang nhà ngài yếu ớt quá, chịu không nổi một cước của ta đâu." Hà Đình Sử vừa nhớ đến mấy trò quái đản khi Chu Chiêu đá cầu, lập tức dập tắt suy nghĩ kia, ông vuốt râu cười ha hà. "Cũng phải, các ngươi ba người ngủ chung một giường. Nếu nửa đêm ngươi vung chân, e rằng đầu bên kia máu văng đầy chăn gối." Chu Chiêu nghe mà không dám nghĩ tiếp. Hà Đình Sử nói nghiêm túc quá, ngược lại khiến nàng cảm thấy chính mình mới vừa từ trong lòng đất chui lên, đầu óc cổ hủ còn sót lại. "Ngươi thật đã xem hết toàn bộ án quyền trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy." Cũng may, Hà Đình Sử không tiếp tục đi lệch đề, nhanh chóng kéo về chính sự. Chu Chiêu gật đầu, trừ một số vụ án đặc thù không được phép xem, như vụ mê thành huyết vụ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Hà Đình Sử chợt co rút, ánh mắt nhìn Chu Chiêu liền thay đổi. Ông trầm giọng thở dài: "Lý Hữu Đào đúng là kẻ chẳng khiến người ta yên tâm nổi. Hắn ngay cả chuyện này cũng dám kể cho ngươi, chính là nắm chắc việc lão phu vì chuyện của Yêu Chi mà day dứt trong lòng. Hắn để ngươi lấy vụ án mê thành ra làm mồi, ép lão phu viết thư tiến cử cho ngươi. Lão tặc này chính mình xa cơ lỡ vận, khiến người buồn nôn, giờ còn bày trò dạy ngươi tính kế với ta." Chu Chiêu lắc đầu: "Lý do đầu tiên ta đưa ra, thế bá vốn không thể từ chối. Cần gì phải nhắc đến vụ án mê thành?" Hà Đình Sử im lặng hồi lâu. Ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân. Tiểu viện này vốn không lớn, sân càng nhỏ đến đáng thương. Ông chọn ở nơi này cũng bởi vì lén nuôi một con mèo mớp què. Mèo què một chân, nếu không có ông nuôi, chỉ sợ sớm đã bị bầy mèo hoang khác xé xác rồi. Lúc này, con mèo mớp què kia đang nằm phơi mình ở một góc nắng ấm, cả thân hình duỗi dài, trông chẳng khác nào một chiếc bánh áp chảo, an nhiên tận hưởng ánh mặt trời. Không ai biết rằng Hà Đình Sử vốn không ủng hộ nhục hình. Những đồng liêu ngày ngày cùng ông xét xử, vị Nghiêm Đình Sử nghiêm khắc ấy, không hay biết, con cháu trong nhà càng không rõ. Trên đời này, chỉ có chính ông biết, giống như việc ông ở đây, không phải chỉ để tìm một nơi thanh tịnh, mà là để nuôi một con mèo què, không ai hay biết. Thế nhưng, Chu Chiêu, kẻ mới đến kia, lại nhìn thấu tất cả. Ta chưa từng phán nhục hình, thì tức là ta muốn bãi bỏ nhục hình ư? Hà Đình Sử cất giọng hỏi khẽ. Chu Chiêu lắc đầu, trước kia không dám chắc, nhưng khi hiểu được ân oán giữa ngài và Lý Đình Sử, ta liền hiểu vì sao ngài chán ghét nhục hình. Ngài mong mỏi, bát cơm là bát cơm, chén trà là chén trà. Nếu phạm tử tội, thì lấy cái chết đền tội, còn cung hình thay thế, đó là đạo lý gì? Nếu tội chưa đáng chết, thì bát cơm vẫn là bát cơm, cứ để bọn họ đi lao dịch, lưu đày ngàn dặm khai hoang, đắp thành xây lũy. Dưới thời Đại Khải, trăm việc ngổn ngang, chính là lúc cần nghỉ ngơi lấy sức. Một người sống khỏe mạnh, so ra còn quý hơn kẻ mũi bị cắt, gối bị khoét. Người vô tội có thể giảm gánh nặng tạp dịch mà chuyên tâm cày cấy gieo trồng. Hơn nữa, nhục hình quá mức tàn bạo, vốn chẳng phải lựa chọn thích hợp dưới thời Thái Bình thịnh thế. Hà Đình Sử không đáp, từng lời từng chữ của Chu Chiêu đều chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng ông. Chu Chiêu ngẫm nghĩ, lại nói, đại nhân đối đầu với Lý Đình Sử, hẳn là giận ngài ấy không biết phấn đấu, lãng phí tài hoa trời ban. Có thương đao trong tay, há chẳng nên xông pha tiền tuyến, diệt lang cản hổ, làm bậc quốc sĩ. Pháp không phải chuyện của riêng một người, mà là đạo trị quốc. Hơi thở quanh người Hà Đình Sử chợt trùng xuống, ông cầm lấy bình rượu trên bàn, tự tay rót đầy chén cho Chu Chiêu, lại rót đầy chén cho mình. Ông nâng chén, nhẹ nhàng chạm với Chu Chiêu. Hiền điệt, ngươi và lão phu, quả thực là chi kỳ. Nói rồi, ông ngửa cổ cạn sạch chén rượu. Chu Chiêu cũng cười, một hơi cạn chén. Nàng nói những lời này, đương nhiên có dụng ý lấy lòng Hà Đình Sử, nhưng cũng chính là chuyện đại sự mà nàng muốn làm khi đặt chân vào Đình Úy Tự. Việc công đức nghìn đời, nhục hình đối với con người mà nói, quá mức tàn khốc. Người, sao có thể bị đối đãi như súc vật, bị đặt trên thớt rồi xẻo thịt cắt ra. Chu Chiêu quyết định đến tìm Hà Đình Sử đầu tiên, là bởi ngay từ trước nàng đã nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đình Sử tuy cao cao tại thượng, trương mắt kẻ không theo quy củ, càng ghét loại người tà môn lệch lạc như Lý Mục. Nhưng ông là người cực kỳ công chính, trắng đen phân minh, trong lòng có sẵn một bộ tiêu chuẩn của riêng mình. Ông chán ghét nàng vì nàng là nữ tử, càng chán ghét nàng chen chân vào tà viện, nhưng lại rất mực tán thưởng năng lực phá án của nàng. Bằng không, tối qua khi nàng đi bắt Lý Mục, người còn chưa trở về, Hà Đình Sử đã dám chắc nàng có thể phá án, sớm triệu tập đủ bọn Lý Hoài Sơn chờ sẵn. Từ đầu chí cuối, ông chính là người hoàn toàn có thể thuyết phục. Cách chương